Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin chào các bạn khán thính giả của kênh Phố Truyện, mình là Huyền Lucy. Và ngày hôm nay, mình sẽ giới thiệu đến các bạn một câu chuyện mới với tựa đề Bố Chồng. Các bạn nhớ like ủng hộ và subscribe kênh để đón nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Thưa các bạn, chúng ta thường biết mối quan hệ giữa mẹ chồng nàng dâu là một mối quan hệ vô cùng khắc nghiệt và luôn luôn là một đề tài bàn tán mỗi nàng dâu khi bước về nhà chồng. Thế nhưng, nhiều khi mối quan hệ giữa mẹ chồng và nàng dâu không khó khăn như chúng ta tưởng. Thế nhưng trong câu chuyện này, chúng ta lại khai thác một chủ đề mới, đó chính là chủ đề giữa bố chồng và nàng dâu. Cuộc sống của một nàng dâu với bố chồng vô cùng khắc nghiệt liệu rằng sẽ đi đến đâu? Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu câu chuyện này nhé. Con Liễu kìa, bố nó là tội phạm đấy, bố nó đi tù đấy. Chúng mày ơi, con Liễu kìa, mẹ ta bảo không được chơi với nó đâu, bố nó là người xấu đó, không được chơi với nó. Tôi là Liễu, sinh ra và lớn lên ở một vùng quê nhỏ ở Hà Nam. Gia đình tôi vốn không phải là nghèo khó, nhưng cũng không phải là dư giả gì, chỉ gọi là đủ ăn. Cha tôi vì không muốn sống trong cảnh nghèo khó nữa, nên nghe theo người ta đi buôn bán ma túy rồi bị công an bắt. Rồi từ đó tuổi thơ của tôi, của một đứa trẻ 8 tuổi ngày ngày sống trong sự khinh bỉ, trong sự coi thường của người đời vì có một người bố bị đi tù. Thời gian cứ thế qua đi, thầm thoát tôi cũng đã được 18 tuổi, trở thành một thiếu nữ. Tuy không xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành, nhưng cũng thuộc vào diện xinh gái trong thôn. Mặc dù vậy, nhưng từ nhỏ đến lớn, tôi cũng chưa bao giờ có một mảnh tình bắt vai. Hay nói đúng ra là không có một gia đình nào trong thôn muốn chấp nhận tôi làm con dâu cả. Họ vẫn thường thì thầm với nhau rằng, cái Liễu kia xinh gái lại đảm đang, ai lấy nó làm vợ thì tốt, chỉ tiếc là nó lại có một người bố tù tội. Những lời nói đó tôi biết chứ, tôi cũng đau lắm chứ. Tất cả cũng chỉ vì chữ nghèo mà khiến con người ta túng quẫn làm liều. Tôi không trách bố, bởi từ bé bố đã luôn yêu thương và chăm lo cho chị em tôi. Có chăng tôi chỉ thương cho thằng em trai tôi, không biết sau này nó có được lấy vợ hay không. Có gia đình nào dám gả con gái nhà người ta cho gia đình tôi hay không? Còn tôi, có lấy chồng hay không cũng chẳng sao cả. Tôi chỉ muốn cố gắng làm lụng giúp mẹ nuôi thằng Đạt, em trai tôi côn lớn là được. Ông trời thương xót, cuối cùng tôi cũng gặp được người đàn ông của đời mình ở tuổi 26. Cái tuổi ở quê được gọi là gái ế, gái già. Ai cũng nói tôi may mắn khi được gả cho anh. Tuy anh không phải là tri thức hay làm văn phòng mà chỉ là một thằng thợ xây. Ngày ngày dãi nắng ngoài trời nhưng lại vô cùng tốt bụng, hiền lành, đặc biệt là yêu thương tôi rất thật lòng. Ngày anh nói muốn dẫn tôi về ra mắt gia đình anh, trong lòng tôi có vui, có buồn, tôi vừa hồi hộp vừa lo lắng, sợ gia đình anh sẽ phản đối kịch liệt. Nhưng không, trái lại với suy nghĩ của tôi, mọi người trong gia đình anh đều tỏ ra rất quý mến tôi, rồi còn không tính đến chuyện cưới xin nữa. Trong lòng tôi không khỏi mừng thầm. Ngày tôi về nhà chồng, mọi người ai ai cũng nói tôi may mắn khi được gả cho anh. Ngay cả mẹ tôi cũng ôm tôi khóc nức nở, dặn tôi phải cố gắng báo đáp nhà chồng. Ngay cả bản thân tôi cũng cảm thấy mình rất may mắn khi lấy được anh yêu thương, được bố mẹ chồng quý mến. Vợ chồng tôi tuy là con thứ, nhưng lại ở chung với ông bà, nên những ngày đầu về làm dâu, tôi cũng có đôi chút lo sợ sẽ làm phật ý mẹ chồng. Nhưng không, trái ngược với suy nghĩ của tôi, cái gì không biết thì bà chỉ tôi tận tình, không hề giống những gì tôi đã tưởng tượng, nên tôi cũng rất quý bà. Chỉ có điều là sống ở nhà chồng một thời gian mà tôi rất ít thì thấy vợ chồng con cái của anh cả đến chơi. Chỉ thấy em gái của anh là thỉnh thoảng hay về, trong khi gia đình anh cả cũng ngay ở làng tôi. Tôi cũng lờ mờ nhận ra là bố chồng tôi có vẻ không ưa anh cả, nên trừ ngày lễ hoặc gia đình có việc, anh cũng tuyệt nhiên không lui tới. Thậm chí cả hai đứa trẻ của nhà anh, tôi thấy bố chồng tôi đối với chúng cũng khá là lạnh nhạt. Không giấu được tò mò, một hôm tôi liền mượn chuyện rồi lái sang chuyện của anh cả để hỏi. Nghe chồng tôi kể, lúc trước bà chồng cũng rất quý anh cả. Ông muốn anh lấy chị Sen ở xóm bên, nhưng anh không chịu, cứ nằng nặc nhất định phải lấy chị Quyên, chị dâu bây giờ của chúng tôi. Lúc đấy, ông đã không hài lòng rồi, liền bảo anh phải tự kiếm tiền đem về, đấy mới đồng ý cho tổ chức lễ cưới. Anh cả vì vậy liền đi làm biển biệt, đến lúc đổ tiền tổ chức đám cưới mới trở về. Biết không khuyên ngặt được ba chồng tôi, cũng phải gật đầu đồng ý, nhưng trong lòng vẫn không thích, đỉnh điểm là khi chị Quyên mang thai. Anh Hiệp, anh cả nghỉ hẳn việc phụ hồ, ra chợ bán rau cho chị Quyên. Lúc này bố chồng tôi phải nói là vô cùng tức giận, bắt anh không được bán nữa, tiếp tục làm phụ hồ. Quê tôi lúc đấy vẫn quan niệm là đàn ông phải là trụ cột của gia đình, phải kiếm ra tiền, chứ mấy việc bếp núc là việc của đàn bà. Đằng này anh là một bản thân người đàn ông ngồi giữa chợ, giữa đám đàn bà bán rau, khiến cho mọi người nói ra nói vào không ngớt. Chắc hẳn mọi người cũng hiểu cái cảnh buôn chuyện của mấy người bán hàng ngoài chợ rồi đấy. Một đồn 10, 10 đồn 100, việc trong nhà chưa rõ mà ngoài ngõ đã tường tỏ hết cả rồi. Mọi người nói anh là đàn ông, ai lại đi làm việc đàn bà như vậy. Một người rồi lại hai người, mọi người cứ gặp bố chồng tôi ở đâu thì lại nói ở đó. Rồi có vài người nhanh cơ hội thọc gậy bánh xe, rồi nói: "Ông Tư này, giờ thằng Hiệp nó có vợ có con rồi, ông không nói được nó thì ông bảo vợ nó chứ. Ai lại để đàn ông làm cái việc đàn bà ấy bao giờ? Rau không bán được thì để bà Tư bán cho, ai lại?" Rồi khiến ông vô cùng tức giận, đùng đùng về nhà mắng nhắc vợ, rồi lôi chị dâu ra nói. Nói mãi đến khi anh Hiệp trở về, đè hai sụp rau, ngọn lửa dập xuống lại bùng nổi lên. Ông điên lên cầm gậy vừa đánh, vừa mắng anh, bắt anh nghỉ việc bán rau. Nhưng không hiểu sao anh vẫn không chịu, đánh chán không làm gì được. Ông quay ra chỉ vào mặt chị dâu và nói: "Được, chúng mày muốn bôi tro chất chấu vào mặt tao chứ gì? Có giỏi thì biến đi khuất mắt tao." Tưởng ông nói đùa, nào ngờ ông vào thu đồ của anh chị ném ra ngoài, bảo anh chị ra ngôi nhà nhỏ ở vườn sau, ở mà mặc kệ chị Quyên đang bầu bí, rồi vào trong nhà, trước khi còn không quên dặn dò mẹ chồng tôi, không được ngăn cản, để chúng nó cút đi cho khuất mắt. Mẹ chồng tôi dù rất thương anh chị, nhưng lại rất nghe lời chồng. Chồng nói gì cũng phải răm rắp nghe theo, chỉ đành đi vào trong nhà, theo bà chồng của tôi, không dám ở lại nhìn anh chị chồng dọn đi. Cũng từ ngày đấy, gần như ông từ mặt luôn gia đình anh cả. Thậm chí, ngay cả chị Quyên đẻ, ông cũng không đến thăm, không cho mẹ chồng tôi đến thăm. Mẹ chồng tôi cũng thương cháu, có lén đến vài lần, nhưng cũng nhanh chóng ra về vì sợ ông biết. Thế mới biết mẹ chồng nàng sâu chưa hẳn đã đáng sợ bằng bố chồng, một khi đã nhận tâm là vô cùng. Thấy tôi có chút thẫn thờ khi nghe anh kể chuyện, anh liền lấy tay vỗ vào lưng tôi rồi cười nói: "Sao, sợ rồi à? Anh muốn em nói thật lòng không? Vợ chồng rồi, còn thật giả gì nữa?" "Em thật sự là có chút sợ đó. Bình thường em thấy bố cũng dễ tính, không quá khắt khe với em, nên em không nghĩ là bố có thể nhẫn tâm đuổi anh chị khi chị Quyên đang mang bầu cháu của ông thế đâu." "Em không cần phải sợ, chỉ cần không làm gì để bố phật ý là không sao. Tính bố anh biết mà, chỉ cần không làm gì khiến bố tức giận là sẽ không sao đâu." "Dạ, em biết rồi." "Thôi, ngủ đi em." Ngày tháng êm đềm cứ dần trôi, tôi cũng không suy nghĩ nhiều về việc mà chồng tôi kể nữa, bởi vì đơn giản, mỗi người từ bé đến lớn bị mọi người khinh thường, suốt ngày to nhỏ sau lưng, thì gia đình chồng đối với tôi là quá tốt. Bố chồng tuy ít nói chuyện, nhưng với tôi cũng không có trách mắng gì cả. Tình cảm giữa tôi và mọi người trong gia đình cũng đặc biệt tốt hơn. Và một ngày khi vợ chồng tôi đi làm về, buổi tối hôm đó sau khi cơm nước xong xuôi, bố chồng tôi liền gọi chúng tôi vào nói chuyện. "Mẹ con vừa đi xem bói, thầy bảo nếu các con muốn xây nhà thì xây luôn trong năm nay, không thì phải đợi 7 năm nữa, các con mới hợp tuổi để xây nhà." "Bố à, bọn con cũng đang tích cóp dành dụm tiền." "Bà thấy các con xây nhà trong năm nay cũng được, năm sau thì sinh cháu, cho bà là đẹp. Bà mẹ sẽ giúp hai đứa, thiếu đâu thì đi vay mượn thêm." "Dạ vâng, bà đã nói thế thì chúng con xin nghe." Tôi cũng không dám nói gì, chỉ ở bên cạnh nghe anh nói chuyện với ba. "Vậy bọn con xây nhà ở đâu hả ba?" "Tất nhiên là ở đây rồi. Đập nhà cũ này đi, xây nhà mới. Nếu con đồng ý để mẹ con đi xem ngay." "Dạ vâng, thế thì tốt quá. Thôi, vợ chồng con xin phép." Từ lúc nghe ba chồng nói chuyện, tâm trạng tôi cứ lâng lâng khó tả. Cảm giác thật là vui sướng khi có mẹ chồng tâm lý. Sau một thời gian năm trời ròng rã, cuối cùng ngôi nhà mới của chúng tôi cũng đã hoàn thành. Mọi người bên nội bên ngoài, ai ai cũng mừng cho gia đình tôi. Mẹ tôi thì vui mừng khỏi nói khi đã thấy tôi được bố mẹ chồng đối xử tốt như vậy. Mọi người, ai ai cũng nói chúng tôi thật là hạnh phúc, vừa có nhà mới, lại vừa sắp đón đứa con đầu lòng. Thấm thoát mới đó cũng đã 2 năm trời trôi qua. Tôi giờ đây đã có thêm một đứa bé trai bụ bẫm tên là Hiếu, mọi người hay gọi là Tôm. Phần nhiều thời gian Tôm ở nhà với ông bà nội do vợ chồng tôi cũng phải đi làm. Mọi chuyện sẽ không có gì xảy ra nếu không có một ngày đẹp trời, tự dưng em chồng mang theo đứa con trai của mình về nhà của chúng tôi sống. Các cụ nói quả không sai, đánh giặc bên Ngô không bằng bà cô bên chồng. Từ lúc em Dung, em chồng tôi về sống cùng, gia đình tôi đã xảy ra biết bao nhiêu là chuyện, biến cố cũng từ đây mà có. Em chồng tôi lấy chồng cách đây 2 năm, vợ chồng cũng rất yêu thương nhau, đáng tiếc là chú ấy đoản mệnh chết sớm, bỏ lại vợ và đứa con nhỏ mới gần được 2 tháng. Chồng Dung mất được gần 2 tháng thì em ấy bỏ về nhà mẹ, hay nói cách khác là nhà của vợ chồng tôi đang sống. Lúc Dung mới bỏ về, ba mẹ chồng tôi cũng khuyên chị trở về nhà chồng giữ lắm. Vì mới mất, ít ra cũng phải được 100 ngày, rồi có muốn về thì về. Nghe ba mẹ chồng tôi khuyên, Dung một mực không về, ôm con ra ngoài cửa quỳ khóc lóc. Bà mẹ thương con với cháu với, cho tụi con ở đây với. Hương khói 100 năm của chồng con hứa sẽ làm đầy đủ, chứ con không muốn về nhà đây nữa đâu. Từ lúc chồng con mất đến nay, ba mẹ chồng vốn đã không thích con, nay lại tỏ rõ thái độ hơn, không ai giúp đỡ gì con cả. Tất cả mọi việc trong nhà đều phải tự tay con làm. Rồi ba mẹ chồng lại còn chỉ trích con là đồ sát phu, hại chết chồng mình. Chị dâu lại còn quá quát hơn, đồ con mua cho con chưa kịp dùng, đã chị mang đi cho con chị dùng rồi. Cả gia đình họ hùa nhau và bắt nạt con. Họ bảo, nếu sống ở đây thì phải chấp nhận như vậy, không thì về nhà mẹ đẻ mà sống. Ba mẹ thương con, thương cháu, cho con ở lại đây, con xin ba mẹ mà. Mẹ chồng tôi thấy con gái khóc lóc, rồi ôm đứa con vẫn đang nằm trong tã kia thì có chút xót xa, bà cũng nói giúp cô vài câu. Kìa ông, con với cháu tội nghiệp như thế rồi, thì thôi cho nó ở lại đây cũng được. Tôi tiện bề chăm sóc cả cháu nội, cháu ngoại hơn. Muốn về thì cũng phải đợi qua 100 ngày của chồng con thì mới về được chứ. Bao giờ thì con về nhà chồng đi? Bố không thể chấp nhận việc này được. Lấy chồng là phải theo chồng, không thể chồng mới mất, đã xách đồ đi về như thế này được. Bố mẹ chồng tôi nói rất nhẹ nhàng, nhưng trong giọng có chút nghiêm khắc. Kìa ông, bây giờ mà để nó về, còn ra cái thờ thống gì nữa? Nó về để người ta chửi vào mặt tôi à? Với là bà, không biết dạy con à? Thôi, bố đã nói vậy, thì cứ để con ráng đến 100 ngày cho chồng con, cho trọn phụ đạo, tránh để người ta nói ra nói vào. Nghe bố mẹ chồng tôi nói vậy, Dung cũng đành quay lại nhà chồng cho đến quá 100 ngày. Rồi bố mẹ chồng tôi còn phải nói đến chuyện với bên kia, xin phép cho em chồng tôi trở về nhà để tiện bề chăm sóc. Ở quê là vậy đó, tình nghĩa bao nhiêu thì cũng chỉ có bao nhiêu tục lệ bấy nhiêu. Không xử sự tốt thì một tiếng xấu sẽ là vang xa, hàng vạn dặm không thôi. Mới đầu khi nghe ba bảo để em chồng ở chung với vợ chồng tôi, cả hai chúng tôi cũng vui vẻ đồng ý. Phần vì thương cho hoàn cảnh của em Dung, phần vì em Dung cũng khá hợp với tôi. Thời gian đầu ở với nhau, cũng có đôi chút chuyện xảy ra, nhưng đều là chuyện nhỏ nhoi, mọi người đều cố gắng cho qua để không làm ảnh hưởng tới không khí trong gia đình. Nhưng mọi người cũng biết đấy, trẻ con tranh giành đồ chơi rồi đánh nhau ăn vạ là điều không thể tránh khỏi. Đặc biệt là gia đình tôi lại đang có 2 đứa trẻ đang tuổi ăn tuổi ngủ. Chúng có biết gì đâu, mẹ chồng tôi lại một lúc phải trông 2 đứa trẻ, nên có tránh khỏi nhiều lúc chúng tranh giành đồ chơi rồi xô xát nhau, có đứa cười thì phải có đứa khóc. Tôi cũng coi việc đấy là bình thường, trẻ con trêu nhau khóc là không tránh khỏi. Thấy bà trông 2 đứa vất vả, nên tôi cũng biết ý đi làm tranh thủ về sớm phụ giúp. Rồi buổi sáng trước khi đi làm, cũng mua đồ về cho ông bà ăn luôn. Những thường rằng tôi đối xử tốt với bố mẹ chồng, thì ông bà cũng sẽ đối xử tốt với chúng tôi, với cháu. Nhưng không, tất cả những gì tôi làm đều không bằng đứa con gái ruột của ông bà. Nhiều lúc tôi cũng nghĩ, không hiểu sao ông bà muốn gì và có suy nghĩ ra sao. Người ta chỉ mong về già con rằn cháu đống, hòa thuận quê quần bên nhau, còn bố mẹ chồng tôi không biết là ông bà đang muốn gì nữa. Mới đầu khi chúng tôi về nhà, Dung còn mua đồ cho con. Sau lần dần, toàn bộ đồ tôi mua cho bé Tôn, mẹ chồng tôi đều đem cho bé Sơn dùng. Từ đồ ăn đến quần áo, nhiều khi quần áo tôi mới mua cho Tôn, nó còn chưa kịp mặc, mẹ chồng đã mang sang cho Sơn rồi cho con tôi mặc đồ cũ. Nhiều lúc tôi nghĩ, trước nuôi một đứa đã vất vả, giờ lại phải nuôi thêm con của em chồng nữa, mặc dù kinh tế của gia đình cũng không có gì là khá giả. Trong lòng cũng ấp ức vô cùng, nhưng tôi cũng không dám nói gì với bố mẹ chồng cả. Ngọn lửa âm ỉ mãi, rồi cũng có ngày bùng cháy. Người đời nói quả không sai, xa nhau mà còn thương nhớ mới gần, gần nhau mà chỉ muốn từ mặt nhau thôi. Em chồng tôi càng ngày càng quá đáng. Không hiểu sao có con rồi mà chăm không lo chăm. Mọi việc cứ để hết cho ông bà chăm, muốn chăm sao thì chăm, thậm chí không cả thèm dỗ con đi ngủ luôn. Người thì lúc nào cũng phấn son lè loẹt mỗi khi ra đường, mà khổ cái, cô em chồng tôi lại có tính bẩn, quần áo mấy ngày không giặt, nhiều hôm tự tiện lấy cả đồ của tôi ngoài sân để mặc, thậm chí nhiều hôm tôi không có nhà, còn vào phòng tôi tự tiện lấy đồ. Tôi biết hết, nhưng vẫn cố gắng để nhẫn nhịn. Thậm chí vào ngày nghỉ mà bố mẹ chồng tôi bận đi ăn cỗ, dù bắt buộc phải trông con, thì lại đem con lên phòng bảo tôi trông hộ. em đi cái này làm một tí, rồi mất hút cả buổi trời. Hay nhiều hôm, còn để cháu nghịch cả điện thoại của bác, rồi ném hỏng mà cũng chẳng có ý kiến gì cả. Chỉ nói xuề xòa vài câu rồi đưa con về phòng. Nhiều khi tôi đi làm về mệt mỏi vô cùng, đã phải trông con, rồi lại phải trông cả cháu. Trông khi mẹ nó thì đang nằm nghịch điện thoại trong phòng, với lý do con mệt mỏi lắm mẹ ạ. Tất nhiên là mẹ chồng tôi đem cả hai đứa giao cho tôi chăm. Mặc dù tôi cũng kêu mệt lắm, không trông được cả hai, bà lại phán một câu xanh rờn. Em nó mệt, con trông hộ em nó tí. Mẹ cũng đi về giờ đây, còn có chồng canh vác cùng. Còn có chồng canh vác cùng, nó một mình làm mẹ vất vả đủ điều. Cùng phận đàn bà với nhau, còn phải thương em chứ. Rồi lại quay vương bước đi. Chuyện gì đến, rồi cũng sẽ đến. Hôm đó do đi làm về mệt, chỉ muốn làm ngủ, thì hai đứa trẻ lại gây nhau. Cả hai tranh nhau cái súng mà tôi mua cho bé Tôm. Trẻ con tranh đồ là chuyện thường, nên tôi cũng không để ý lắm. Tôi mệt mỏi đi ra ngoài, pha sữa cho cả hai. Đi được mấy bước thì tôi liền nghe thấy tiếng bé Tôm khóc ré lên. Tôi vội vàng thì thấy Tôm bị Sơn lấy súng gõ vào đầu. Tôi liền chạy vào bế con lên rồi dỗ, cầm tay bé Sơn, giả vờ đánh. Chưa nè, chưa nay, em Sơn sau này không được đánh anh Tôm nữa. Anh Tôm ní nào? Tôi vừa nói vừa giả bộ đánh nhẹ vào tay cháu. Nói là đánh thực, ra chỉ là chạm nhẹ, nào dám đánh đâu. Ấy vậy mà chả hiểu sao, mẹ cháu, dùng chạy từ đâu ra cào hét ầm lên. Chị, sao chị lại đánh con em? Chị không thích mẹ con em ở đây thì bảo, sao chị có thể đối xử như thế với một đứa trẻ, đồ ác độc. Vừa nói vừa giật tay bé khỏi tôi, bé Sơn bị giật đột ngột hoảng sợ khóc ré lên. Đúng lúc này thì mẹ chồng tôi về, Dung lại càng la dữ hơn. Ngoan, mẹ thương, chị ác nó vừa thôi, nó còn bé thế thì biết cái gì? Chị không có mà, tôi tận mắt thấy chị mà chị còn cãi à? Có chuyện gì thế Dung, mà con to tiếng với chị dâu, hàng xóm láng giềng họ nghe thấy, họ lại cười cho bây giờ. Mẹ, chị Liễu không muốn con với bé Sơn ở đây. Vừa nãy không có ai, chị ấy đánh thằng bé. May mà con đi sang đón bé thì nhìn thấy. Bố chồng và chồng tôi lúc này cũng vừa trở về. Nghe thấy ồn ào liền hắng giọng hỏi. Có chuyện gì? Nói to thế là muốn mọi người trong xóm biết hết à? Bà xem này, chị Liễu đánh bé Sơn. Dung vừa nói vừa chỉ vào bé Sơn. Bà, con không có. Lúc nãy bé Sơn lấy súng gõ vào đầu Tôm, còn chỉ là đánh yêu vào tay cháu thôi. Bà xem đi, rõ ràng là chị ý không thích con ở đây, nên cố tình mà. Em thôi đi, đã thấy chồng rồi, đừng có về đây, làm xao xáo lên nữa. Chồng tôi bực mình nói, anh cũng như tôi, mọi chuyện đều biết, nhưng vẫn nhẫn nhịn để cho gia đình êm ấm. Chúng mày có thôi đi không? Định làm cái nhà này loạn lên à? Bà gọi thằng Hiệp vào, tối tôi nói chuyện. Dạ, để tôi gọi. Một lúc sau, mẹ chồng tôi và anh Hiệp cũng xuất hiện ở cổng. Bố chồng tôi đợi anh ngồi vào bàn rồi mới từ từ nói. Vợ chồng thằng Tuân không ở được với con Dung. Từ mai, vợ chồng con chuyển về đây ở đi. Bà nói gì vậy? Chồng tôi đập tay xuống bàn nói. Nhà này là mồ hôi công sức của bọn con, là công sức của con và vợ con, đã ròng rã cả năm trời, ngày đi làm, tối về tranh thủ hoàn thiện ngôi nhà. Mà sao bây giờ ba muốn đuổi bọn con ra ngoài là sao? Chồng tôi nói có một chút tức giận. Tao không có đuổi vợ chồng. Vợ chồng mày ra chỗ thằng Hiệp ở, dù sao nó cũng là con trưởng, phải phụng dưỡng cha mẹ già nữa. Sao lúc xây nhà, bà không nói đi? Chồng tôi nói, xong quay ra nhìn anh Hiệp. Bà à, nhà này là mồ hôi công sức của hai em. Vợ chồng con ở không hay lắm. Mấy cả vợ chồng con ở ngoài kia, trông nom vườn rau nữa. Đến giờ này, mày vẫn còn tiếc cái nắm rau đấy à? Chợ búa là việc của đàn bà. Tao đang tính đương cho mày, mà mày còn cố chấp như thế. Không nói nhiều nữa, quyết như thế đi. Con không đồng ý. Nhà này là do vợ chồng con xây lên. Có đi, là mẹ con cái Dung. Bà mẹ cứ dung túng cho nó. Từ lúc nó về đến đây, con đã nhịn đủ việc rồi. Này con không thể chịu đựng được nữa. Con sẽ không đi đâu cả. Bà mẹ không có quyền đuổi con đâu. Chồng tôi nói xong thì kéo tay tôi đi một mạch lên phòng. Nhưng cũng không phải là nhanh quá, vì tay tôi còn bế con nhỏ. Tôi cũng không hiểu mình đã làm sai từ chuyện gì mà tự dưng cô em chồng này trở mặt với vợ chồng tôi như vậy. Đúng là tức nước vỡ bờ. Chồng tôi từ trước là người hiền lành, không bao giờ dám cãi lại cha mẹ, mà giờ đây lại dám to tiếng cãi lại cha, người có uy quyền nhất trong nhà. Lời nên nói, anh cũng nói, mà không nên nói, anh cũng nói hết luôn. Anh Tuấn, bố không phải là đuổi chúng mình thật chứ? Em không phải lo, cứ để đấy anh nói chuyện với bố. Đúng là thương người, người không biết ơn mà. Cho nó ở đây giờ nó đối xử với vợ chồng mình như thế đấy. Có khi mai em phải gửi con sang bên bà ngoại, nhờ trông hộ, cho con đi nhà trẻ. Em biết rồi. Tôi vốn nghĩ lấy được anh đã là may mắn của tôi. Có chồng thương yêu, có mẹ chồng hiền lành, không phải chịu cảnh khắc nghiệt mẹ chồng nàng dâu như những người khác. Nhưng từ sau khi chồng tôi chống lại bố chồng tôi, mới hiểu được rằng bố chồng tôi còn ghê gớm hơn cả mẹ chồng. Mẹ chồng tôi bình thường chỉ chỉ chết nói nặng lời, thì bố chồng tôi còn đối với chúng tôi như một người xa lạ, ngay cả cháu trai của mình cũng không đoái hoài gì đến. Từ ngày ông bắt chúng tôi ra khỏi nhà đến nay cũng đã được một tuần. Ông không cho mẹ chồng chăm cháu tôi, vì vậy tôi đành phải mang cháu sang nhà bà ngoại chăm hộ. Hàng ngày mỗi khi đi đâu, tôi đều chào hỏi ông bà đàng hoàng, nhưng cả hai đều im lặng, không đáp gì, coi như không quen biết, nhiều khi nghĩ cũng tủi lắm. Dù là người ở trọ, người ta còn có tình cảm hơn gia đình tôi lúc này. Mang tiếng ở chung một nhà, ấy thế mà ông bà vẫn nấu ăn riêng, chăm con cho cô út, mặc kệ vợ chồng tôi muốn ra sao thì ra. Thậm chí, ông còn đi nói với mọi người trong xóm rằng, nhà tôi thật là vô phúc mà, đã không chấp nhận gì cái đứa bố có tù tội, lấy về làm sâu. Ấy thế mà nó không biết điều, còn chấp nhận với em chồng, còn đi đánh thằng bé nữa chứ, đúng là cái loại không ra gì. Ở quê không giống như thành phố, một đồn 10, 10 đồn 100, mỗi một người thêm thắt một tí rồi truyền miệng nhau. Có khi chuyện bé bằng con kiến cũng bị xé ra to. Mọi chuyện cứ đồn đại mãi rồi cũng đến tai mẹ tôi. Hôm ấy, như thường lệ tôi mang con xuống gửi bà trong hộ, thì mẹ kéo tôi vào phòng. Liễu, mẹ hỏi này. Dạ, mẹ nói đi. Còn với thằng Tuân làm gì? Để ông Tư nói với mọi người trong xóm là chúng mày ăn ở ác độc, đánh cháu, sành tị với em chồng, rồi còn gân cổ để cái bố là sao? Giờ ai cũng nói con là đồ vô ơn đấy. Mẹ, con không có mà. Mẹ phải tin con chứ. Tôi nói có hơi to tiếng một chút, trong lòng bực bội, bao lâu nay cộng với việc mẹ đẻ của mình cũng đang nghi ngờ mình nữa chứ, khiến tôi có một chút thất vọng. Mẹ, là bố chồng con đó. Nhà bọn con xây, mà bố chồng con định đuổi bọn con ra khỏi nhà. Mà anh Hiệp đang ở đấy, để cho cái dùng với gia đình anh ấy sống ở đấy. Nên chồng con có chút bực tức, mới gắt lên với bố chồng thôi. Mẹ nói xem như vậy có được hay không chứ? Dù là thế nào, con cũng làm dâu nhà người ta rồi, nhớ phải sống cho sao cho tốt. Hoàn cảnh gia đình mình đã vậy rồi, đừng để cho người ta mượn cớ mà nói này nói nọ, không hay đâu. Mà sau này, con cũng khó sống đấy. Nghe mẹ nói mà lòng tôi đau như thắt cả ruột gan. Tôi biết chắc mọi người lại mượn cớ bới móc lại chuyện cũ của gia đình tôi để nói, để làm mẹ tôi tổn thương. Họ chỉ biết nghe một phía, rồi lan truyền cho nhau nghe. Nào biết thực hư mọi chuyện xảy ra như thế nào? Có ai biết được nguyên nhân của sự việc? Nào ai biết được chuyện gì đã xảy ra? Mọi người chỉ nói đâu, ai đứng đâu. Trên hoàn cảnh của vợ chồng tôi, ai mà hiểu được. Nhiều lúc tôi suy nghĩ cũng không hiểu tại sao ông có thể đối xử với những đứa con trai của mình như vậy. Lúc trước thì là anh cả, bây giờ lại đến lượt chồng tôi. Tất cả đều là con của ông mà. Sau này khi ông bà già đi, bệnh tật ốm đau, ai sẽ là người chăm sóc phụng dưỡng? Không phải là con trai con dâu, con gái rồi cũng đi lấy chồng, nào có thể ăn ở mãi với ông bà được. Tôi không biết khi làm những việc này, bố chồng tôi có nghĩ đến nó hay không. Sự việc cứ thế mà được mọi người đồn ầm lên, nào là vợ chồng thằng Tuân cãi bố như thế là bất hiếu, nào là con Liễu trông hiền lành thế, hóa ra là người giả tạo. Có người thì chửi, cũng có người bênh, nhưng tôi cũng mặc kệ vì không quan tâm, có giải thích thì cũng có ai tin đâu. Nhiều khi gặp, bà A, bà B, các bà lại kéo tôi lại khuyên. Cháu làm dâu thì nên coi bố mẹ chồng như là bố mẹ mình, em chồng như em mình chứ, nên xử sự cho tốt như vậy mới phải phận làm dâu. Cháu với chồng cháu nên xin lỗi bố chồng cháu đi. Dù sao thì cái bố là như vậy không nên rồi. Rất nhiều những khuyên bảo chúng tôi nên xin lỗi bố mẹ chồng. Nào có ai biết rằng có phải chúng tôi không muốn đâu. Con cái ai mà chẳng thương mẹ. Tôi cũng thương gia đình chồng như gia đình mình vậy. Biết ơn họ không hết, nào dám có ý gì. Chồng tôi thì phải khỏi nói đi. Anh cũng rất thương yêu ba mẹ. Nhưng mọi chuyện đâu có đơn giản như vậy. Vợ chồng tôi cũng đã xin lỗi ông bà ngay sau lúc đó. Nhưng ông nào có chịu. Rồi vài lần liên tiếp, nhưng đều ông gạt đi, vẫn muốn chúng tôi chuyển ra ngoài vườn sống, cho gia đình anh Hiệp về ở, như thế ông mới hài lòng. Nói gì thì nói, đúng là con cái phải nghe theo bố mẹ thật. Ở quê có tục lệ, bố mẹ chia đất cho con cái, không có văn bản pháp luật như trên thành phố. Nhưng lúc trước, khi ông bà muốn chôn tôi xây nhà, sao lại không nói đi? Đến giờ khi xây xong xuôi hết rồi, thì lại bảo cho chúng tôi mảnh đất ngoài vườn. Ai nghe mà không bực. Bao nhiêu công sức của vợ chồng tôi bỏ ra, chỉ có phải là tự nhiên mà có cái nhà như trong chuyện cổ tích, ước một cái là buồn xuất hiện biến ra cái nhà đâu. Hai vợ chồng tôi nhịn mãi, mặc kệ mọi người trong xóm nói gì cũng không dám phản bác, chỉ dạ vâng cho qua. Nhịn mãi, nó cũng như khi bạn rót vào một ly nước, rót mãi thì cũng sẽ đến lúc phải tràn. Đỉnh điểm là vào tối hôm đó, bên ngoài nhà tôi có dỗ. Tôi với chồng tôi đi ăn, nên cũng có về nhà hơi muộn, tầm 9 giờ gì đó. Vì bình thường ở người quê, người ta thường đóng cổng khá sớm. Vợ chồng tôi biết vậy, nên trước khi đi có bảo ông bà, mặc dù ông bà không trả lời, nhưng cũng nghĩ ông bà sẽ để cổng. Nào ngờ khi về đến nhà thì cổng đã khóa luôn, gọi cổng mãi thì cũng chẳng có ai thưa. Chồng tôi sốt ruột quá thì trèo tường nhảy vào nhà luôn, xong mở cổng cho mẹ con tôi vào. Vợ chồng tôi đi vào gặp ông bà đang xem phim, có chút khó chịu nhưng cũng lễ phép chào một tiếng. Bố mẹ, tụi con mới về. Tưởng ở bên đấy luôn, về làm gì nữa? Bố chồng tôi cất tiếng nói, không ngoảnh mặt nhưng vẫn nhìn vào tivi. Không đâu bằng nhà mình, đi đâu cũng phải về nhà chứ bố. Nhà nào là của chúng mày, đất này là đất của tao. Bố, đất của bố nhưng là tiền và công sức của vợ chồng con. Bố muốn cho anh Hiệp về sống cũng được, bố bảo anh ấy đưa cho con 400 triệu. Lúc đấy xây nhà không mắc như bây giờ. Thì tụi con sẽ đi, chứ không thể để cho bọn con xây nhà khang trang đẹp đẽ, rồi bố mẹ cho cái dùng vào ở, rồi cho gia đình anh Hiệp ở, thì bụi con phải chui rúc ở cái nhà cũ ngoài vườn. Được, mày cậy mày xây nhà chứ gì. Tao không cần, mày thích thì mày đập đi. Thôi muộn rồi, con xin phép lên phòng đây. Chồng Tâm nói xong, liền đưa tôi lên phòng. Ở dưới tầng, bố chồng tôi vẫn đang chửi đồng lên. Tôi nghe thấy loang loang tiếng cô Út và tiếng mẹ chồng tôi khuyên dừng lại. Bố chồng tôi chửi một lúc cũng chán, cũng không chửi nữa, rồi tắt đèn đi ngủ. Anh này, hay là bọn mình dọn ra nhà anh Hiệp đi. Chứ sống thế này em cứ thấy làm sao ý. Mọi người nói ra nói vào cũng không hay. Tôi vừa nói vừa vỗ vỗ nhẹ vào cho con ngủ. Sao lại phải dọn đi? Nhà này cả em với anh khó khăn lắm mới xây được. Chúng ta còn phải đi vay mượn đã trả xong đâu. Biết trước thế này, anh đã không cho cái Dung về sống chung rồi. Anh nghe thấy mấy anh em trong hội thợ xây nói. Nó nói đi mấy bà trong xóm là vợ chồng mình, không muốn cho mẹ con nó ở cùng, nên gây khó dễ mới bị ông bà đuổi ra ngoài. Mẹ nó chứ, sống sao bảo thế nhà chồng nó không ưa, phải về đây. Anh Tuân, thôi mà, để ba mẹ hay em Dung nghe thấy lại không hay đâu. Hay anh nói chuyện với bố đi, chúng ta chuyển ra cũng được, bảo vợ chồng anh Hiệp đưa tiền xây nhà cho chúng ta. Còn tiền công coi như là vợ chồng mình cho anh ý. Chứ nói để mọi người xì xào bàn tán, em cũng khó chịu lắm. Nói em thì không sao, họ còn đụng chạm đến cả bố em, mẹ em nữa. Em cảm thấy có lỗi với bà. Anh xin lỗi, anh đã khiến em phải khổ rồi. Không sao, chỉ cần vợ chồng mình đồng lòng thì em tin mọi chuyện sẽ qua thôi, rồi mọi người cũng sẽ hiểu. Vậy thì được rồi, để ngày mai anh sẽ nói chuyện với bố. Anh suy nghĩ gì đó rồi đột nhiên nói, giờ thì ngủ đi, mai còn phải đi làm nữa. Sáng sớm hôm sau, chúng tôi thức dậy bởi tiếng ồn phía dưới. Tiếng bố đập rất lớn làm con tôi thức giấc khóc ầm lên. Cả hai vợ chồng chỉ nghĩ là hàng xóm đang xây gì đó nên gây ra tiếng động hơi ồn, làm chúng tôi dỗ mãi mà tôm không nín khóc. Tiếng ồn càng lúc càng lớn, kèm theo đó là tiếng chửi đồng của bố chồng, khiến cho cả hai chúng tôi vừa phải dỗ con, vừa phải chạy ra ngoài xem là có chuyện gì. Càng đi gần cầu thang thì tiếng búa đập càng lớn. Khi đứng từ trên tầng nhìn xuống, thấy bố chồng đang cầm búa đập vào cầu thang. Có vài bậc mới làm xong, đã bị bố chồng tôi đập trở thành nham nhở, lỗ chỗ, đi lại vô cùng nguy hiểm. Chồng tôi nhìn thấy bố đang đập, liền từ trên tiếng cất vọng xuống. Bố làm gì vậy? Nhà mới xây mà bố đã đập phá thế? Đất của tao, tao không cho chúng mày ở nữa. Cút hết, nhà này tao cũng không cần, tao đập. Bố làm thế này mà được à? Bọn con phải đi vay mượn bao nhiêu nơi, nợ đến bây giờ vẫn chưa trả hết. Mà bố nói xây, đập là đập, thì bọn con biết làm thế nào? Bọn con sai rồi, bố cho con bọn xin đi. Bố thương con, thương cháu, đừng đuổi bọn con đi nữa mà. Chồng tôi thấy rắn với bố không được, liền mềm mỏng nói chuyện, mong ông thương con, thương cháu, đừng làm khổ mọi người nữa. Mẹ chồng tôi đứng bên cạnh tuy rất thương con, nhưng lại vô cùng nghe lời bố chồng tôi, nên cũng không dám nói gì. Ông nói sao thì bà làm như thế, rất ít khi cãi lại, nên mặc dù thương con mà chỉ dám lén lút đến hỏi thăm mà thôi. Tôi đứng ở trên cao dỗ con, nhìn xuống chỉ mong ông thương con thương cháu mà không hành chúng tôi nữa. Mẹ chồng tôi đứng bên cạnh, nhìn thấy tình hình có chút căng thẳng, cũng lên tiếng nhằm dịu bớt không khí. Nào có người phụ nữ nào lại muốn nhìn thấy cảnh con trai mình rứt ruột đẻ ra với người trần đầu gối tay ấp, mình cãi nhau cơ chứ. Kìa, ông nó, còn nó nói thế thì thôi đi, dù sao hai đứa nó cũng cực khổ mới xây được cái nhà này. Bà thì biết gì? Bố chồng tôi lớn tiếng quát. Chúng nó là con, bây giờ tôi với bà còn khỏe mạnh như thế này, nói nó còn không nghe. Sau này già yếu, chúng nó còn nghe lời à? Không trị nó từ bây giờ, sau nó lại leo lên đầu lên cổ ý. Mẹ chồng tôi nghe thấy ông nói vậy thì chỉ biết im lặng không dám nói gì. Tôi biết bà cũng rất thương các con. Khổ là một cái bà lại tin và nghe theo lời bố chồng tôi một cách vô điều kiện. Ông sai cũng không dám nói gì, chỉ biết im lặng cam chịu. Bố, vậy bây giờ bố muốn sao? Chồng tôi cũng không chịu thua. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net